Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Thuốc ngủ. Tại đại lý xe thời điểm, nàng lương tạm là 2000, hiện tại trực tiếp thăng gấp 5 lần. Đỗ Tiểu Mạc thật có chút thụ sủng nhược kinh. Quyết định như vậy, Lâm Thành Phi không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp tuyên bố kết quả. Đỗ Tiểu Mạc gấp mặt đều đỏ. Nàng không biết Lâm Thành Phi vì cái gì làm như thế. Chỉ là đơn thuần cảm thấy dạng này không tốt, thật không tốt. Nàng chiếm vô cùng lớn tiện nghi. Nàng vừa định nói tiếp đi cái gì, lại nghe Lâm Thành Phi điện thoại vang lên. Nàng nhếch nhếch miệng, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ta nhất định phải làm tốt phần công tác này, không thể để cho Lâm đại ca thất vọng. Nàng lời thề son sắt thầm nghĩ. Điện thoại tự nhiên là La Di đánh tới. Lâm Thành Phi tiếp thông điện thoại, uể oải nói ra: "La đại tỷ, có gì chỉ giáo a? Sáng sớm ngươi liền không thể khiến người ta sống yên ổn một hồi." La Di gần như gầm thét lên: "Lâm Thành Phi, sáng sớm ngươi chạy đi đâu? Ngươi không biết hiện tại là đặc thù thời kỳ sao? Ngươi có thể hay không đối tiểu thư hơi để bụng một điểm?" Theo nàng hô lên chữ thứ nhất bắt đầu, Lâm Thành Phi liền vô ý thức đem điện thoại dịch chuyển khỏi lỗ tai vị trí. Các loại thanh âm lắng lại, lúc này mới tiếp lời nói: "Biết biết, ta chính là đi ra ăn một bữa cơm, lập tức trở lại." Nói xong, không nói lời gì cúp điện thoại. "Thật xin lỗi A Lâm đại ca, ta không biết ngươi có việc cần hoàn thành, trì hoãn ngươi thời gian." Đỗ Tiểu Mạc đỏ mặt, cúi đầu nói xin lỗi nói. Lâm Thành Phi để điện thoại di động xuống, bày ra tay, nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng: "Không có gì, ngươi cũng nghe đến, điện thoại bên kia cũng là cái cọp cái. Nàng tìm ta, bình thường đều không có đứng đắn gì sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, vị này tuyệt đối sẽ không ngươi tương lai cấp trên." Nghe hắn nói thú vị, Đỗ Tiểu Mạc nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng cười nói tự nhiên, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Phát giác được Lâm Thành Phi một mực tại vụng trộm nhìn lấy nàng, nhất thời che miệng lại, trừng lấy tròn căng ánh mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội, một bộ muốn nhịn cười hết lần này tới lần khác làm sao cũng nhịn không được bộ dáng. Không nói ra đáng yêu động lòng người. Đúng lúc này, đi qua nghi tâm viên phụ cận, Lâm Thành Phi liền nói ra: "Chung quanh đây có ta một nhà trà lâu, chúng ta thuận đường qua xem một chút đi." "Tốt." Đỗ Tiểu Mạc vừa cười vừa nói. Vừa tới trà cửa lầu, liền thấy bên trong hò hét ầm ĩ một mảnh. Rất nhiều uống trà khách nhân đều đứng lên, tụ tại một chỗ, vào bên trong quan sát cái gì. Lâm Thành Phi còn ngầm trộm nghe đến Hứa Nhược Tình đang lớn tiếng giải thích ra chuyện. Lâm Thành Phi gấp rút cước bộ, vội vàng đi vào trà lâu, ra sức chen đến trong đám người, lại thấy trên mặt đất nằm một người có mái tóc xám trắng lão nhân. Mà ở một bên, một người trung niên nam nhân thì lôi kéo Hứa Nhược Tình ống tay áo dây dưa không rõ. "Đều nói các ngươi nghi tâm viên có cái thần y miễn phí làm người chữa bệnh. Người đâu? Mẹ ta đều nhanh chết. Hắn tại sao vẫn chưa ra?" Trung niên nhân tùy tiện quát: "Nhanh gọi hắn ra đây. Mẹ ta nếu là thật ra chuyện, các ngươi phải trả toàn bộ trách nhiệm." Hứa Nhược Tình bất đắc dĩ nói ra: "Ta nói cho ngươi rất nhiều lần, thầy thuốc bây giờ không có ở đây nơi này, mà lại hội chẩn thời gian là chủ nhật, vậy ta không xen vào." Trung niên nhân hét lớn: "Dù sao ta đem mẹ ta nhắc tới, các ngươi liền phải cứu tốt nàng, muốn là trị không hết, hừ, các ngươi thì chờ đó cho ta, ta cùng các ngươi không xong." Lâm Thành Phi gặp hắn lôi lôi kéo kéo, nắm lấy Hứa Nhược Tình không thả, trong lòng nộ khí tỏa ra, gầm thét một câu: "Ngươi muốn làm sao cùng ta không xong? hắn nhanh chân càng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn lại, gặp hắn chỉ là cái mao đầu tiểu tử, không kiên nhẫn phất phất tay nói, lão tử nhàn sự cần phải ngươi quản, xéo đi nhanh lên, về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, ngươi không phải muốn tìm thầy thuốc sao? Ta chính là, ngươi là nghi tâm viên cái kia thần y. Trung niên nhân khiêu mi nói, không tệ, vậy ngươi còn mẹ hắn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho mẹ ta xem bệnh. Trung niên nhân trương tức miệng mắng to. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, hôm nay không hội chẩn, có bệnh đi bệnh viện. Ngươi không phải thầy thuốc sao? Ta liền muốn tại ngươi cái này nhìn. Trung niên nhân quát, nào có mở cửa làm ăn, đem người đuổi ra ngoài đạo lý. Không có ý tứ. Lâm Thành Phi mặt âm trầm nói, ta chữa bệnh không lấy tiền, cho nên cho ai trị, không cho ai trị, đều là ta tự do. Ngươi là cố ý nhằm vào lão tử. Trung niên nhân cả giận nói, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Lâm Thành Phi cúi đầu nhìn một chút tóc trắng phơ lão nhân, nhíu nhíu mày, muốn một lát, đối trung niên nhân nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta cho lão nhân ra nhìn xem, mẹ ta muốn là ra chuyện làm sao bây giờ. Trung niên nhân vô lại nói ra, ta nhất định phải tại cái này nhìn lấy. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ra hay không ra? Không đi ra, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo trung niên nhân cổ áo, một tay hất lên, cả người hắn thì lẻn đến chung quanh khách nhân đỉnh đầu. Sau đó tinh chuẩn rơi ở ngoài cửa, dám đi vào một bước, ta thì đánh gãy ngươi chân chó. Lâm Thành Phi giận quát một tiếng, mà trung niên nhân giống như cũng là bị Lâm Thành Phi chiêu này dọa sợ. Một mực tại trang bức chơi xỏ lá hắn, lần này vậy mà thật ngoan ngoan đứng tại cửa ra vào. Chỉ là miệng bên trong một cái ụp ụp thì thầm mắng lấy cái gì. Lâm Thành Phi lúc này mới nhìn về phía Hứa Nhược Tình, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Hứa Nhược Tình lắc đầu, nói ra, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem lão nhân ra tình huống đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, tại lão nhân mạch đập phía trên một dựng, nhất thời càng thêm kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Rất khó trị. Hứa Nhược Tình khẩn trương hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, lão thái thái thân thể không có bệnh a? Không có bệnh. Hứa Nhược Tình ngạc nhiên nói, vậy làm sao một mực hôn mê, ăn không ít thuốc ngủ? Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. A, Hứa Nhược Tình giật mình, lớn tuổi như vậy, tại sao muốn ăn nhiều như vậy thuốc ngủ? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, có lẽ là chính mình không muốn sống. Có lẽ, hắn nhìn cửa trung niên nhân liếc một chút, tiếp tục nói, hoặc là bị người rót hết. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, nguyên một đám ào ào nhìn về phía trung niên nam nhân, trong mắt tràn đầy không thể tin, vậy mà rót chính mình lão ngủ uống thuốc ngủ, cái này còn là người sao? Cầm thú đều không làm được loại sự tình này, người thiếu nói vớ nói vẩn. Trung niên nhân sắc mặt đột biến, chửi ầm lên lên, ta con mẹ nó đần độn a, làm gì muốn để cho ta mẹ uống thuốc ngủ? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, biết người khác đều gọi ta là cái gì không? Trung niên nhân có chút mờ mịt, không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, người khác đều gọi ta là thần y, ta nếu là thần y, sao lại liền cái này chút vấn đề cũng nhìn không ra? Ngươi thiếu đánh giám, cái gì thần y? Ta xem là lang băm còn tạm được, chờ ngươi mẹ tỉnh, tự nhiên là biết. Nói xong, Lâm Thành Phi lại quay đầu đối Hứa Nhược Tình nói, đi tìm túi nhựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.